sau đó liền vẽ tranh của mình, Chu Hồng Hồng làm việc của cô. Tới gần giữa trưa, Trình Ý cũng không gọi điện thoại lại. Chu Hồng Hồng trong lòng có chút oán giận, hắn có phải là bận đến nỗi căn bản không đếm xỉa tới cô. Nhưng mà đồng thời, cô cũng rất loạn. Trình Ý có tức giận hay không, cứ như vậy thật sự chia tay với cô. Đầu bài thấy cô tâm thần không yên, cho tới tận trưa, trêu đùa nói chuyện với cô. Cô câu có câu không, trả lời cậu ta. Cậu ta vẽ trong chốc lát, ngừng bút ngồi vào phía đối diện với cô, cùng cô nhặt rau. Cô nhìn tay cậu ta cũng biết cậu ta không hay làm việc, vì thế cười cười dạy cậu ta. Đầu bái cầm bông cải trong tay, liếc nhìn tóc của Chu Hồng Hồng. Đang muốn khoa tay múa chân, mang bông cải cài lên tóc cô. Chợt, bị một bàn tay cản lại. Đầu bái ngẩng đầu, chống lại hai tròng mắt lạnh như băng của Trình Ý. Chương 26. Hai người đàn ông đối mắt vài giây, dáng vẻ tràn đầy địch ý. Đầu bái thu tay, ném bông cải trở về trong giỏ đồ ăn. Chu Hồng Hồng kinh ngạc nhìn lên. Trình Ý xuất hiện rất đột ngột, khiến cho cô không hề chuẩn bị tư tưởng. Anh sao lại đến đây? Trình Ý quay đầu nhìn cô, môi nhếch lên cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lạnh. Vợ nhớ anh không? Anh đã tới rồi. Nhưng lời nói này lại làm cho Chu Hồng Hồng chột dạ, đầu bái che giấu biểu tình, ý vị thâm trường nhìn về phía cô. Hắn lưu ý đến cái xưng hô kia, bây giờ nghĩ lại là hắn sơ sẩy, không dự đoán được cô đã đính hôn. Chu Hồng Hồng cũng không để ý đến đầu bái ở bên này, cô nhìn bộ dạng Trình Ý cũng biết tâm tình hắn đang không tốt, sợ hắn ồn ào ở đây, cô liền đứng dậy chậm rãi hỏi. Anh ăn sáng không? Trình Yến khóe mắt nhìn thoáng qua đầu bái, vẫn đang nhìn cô. Hắn túm lấy tay Chu Hồng Hồng, động tác rất thô lỗ, giọng nói lại dịu dàng. Trời còn chưa sáng, anh đã phải dậy rồi, chạy lại đây ăn bữa sáng của vợ. Lúc này đầu bái lại nói. Chị họ, bạn trai của chị hả? Tay Chu Hồng Hồng bị Trình Ý lôi kéo rất đau, lại không muốn cùng hắn lôi kéo lại đây. Chỉ có thể xấu hổ gật đầu với đầu bái. Vì thế lực đạo của Trình Ý càng nặng, cô suýt chút nữa là kêu đau, thấy ánh mắt của hắn đành yếu thế trước. Nếu có lựa chọn, cô không muốn để cho người khác nhìn thấy hình thức cô và Trình Ý ở chung. Trình Ý không hề giảm bớt chút sức lực nào ở trên tay, hờ hứng cười giữ chặt vai của cô đi tới phòng bếp. Anh muốn ăn cháo. Cô gật đầu đáp, âm thầm nghĩ cách vùng thoát khỏi tay hắn, cô rất đau. Hắn cũng không để cho cô thoát khỏi, ngược lại nắm thành 10 ngón tay đan nhau. Đốt ngón tay của hắn, gắt gao kẹp chặt của cô, cứng rắn kéo cô đi vào phòng bếp. Hắn hoàn toàn không nhìn đầu bái, nhưng mà Chu Hồng Hồng biết Trình Ý đang phát cáu. Quả nhiên hắn vừa vào đến phòng bếp, lên đẩy cô về phía bồn rửa tay. Cô không cẩn thận vấp một cái, thiếu chút nữa động vào cái nồi trên bệ. Mọi thứ còn chưa dừng lại, hắn đã nghiêng người đè lên. Trình Ý bắt lấy hông của cô, kéo cô vào trong ngực. Cúi đầu như gió giật mưa rào, ép xuống môi của cô. Răng nanh của hắn cánh cánh môi của cô. Đầu lưỡi nặng nề mà quét qua mỗi góc trong miệng cô, thậm chí còn chọc xuống chỗ sâu trong yết hầu của cô. Chu Hồng Hồng khó chịu trước sự kích thích của hắn, ô ô kháng cự. Hắn một tay tiến vào trong áo của cô, tàn nhẫn dùng lực cầm lấy đồ núi đầy đặn của cô, xoắn nắn thành các loại hình dạng. Cô đau đến nỗi muốn tránh khỏi hắn. Nhưng hắn lại hoàn toàn không lưu tình, dùng sức như muốn bóp mạnh khối thịt trong tay kia. Chu Hồng Hồng lúc này đã rơi nước mắt, bộ ngực vừa tê vừa đau. Trình Ý bình thường tuy rằng đa số thời điểm là thô lỗ, nhưng đều chú ý đến cảm thụ của cô. Loại trừng phạt thế này đã ít lại càng ít. Đối với hắn, kỹ xảo, tán tỉnh đều vô dụng, có chăng chính là mãnh liệt nguyên thủy nhất thôi. Cô dãy dụa, hắn giam cầm. Chu Hồng Hồng thấy Trình Ý càng ngày càng làm càn, vô cùng hoảng sợ. Phòng bếp chưa đóng cửa, đầu bái đang ở bên ngoài. Cậu cả cũng ở trên lầu, Trình Ý làm sao dám. Cô gấp đến độ đẩy hắn ra, nhưng vô ích, cô lại càng phản kháng, hắn lại càng gắng sức. Cô cảm thấy ngực mình như muốn nát rồi. Chu Hồng Hồng thật sự không chịu nổi, cuối cùng chịu thua. Đúng lúc đó hắn lại rời khỏi môi cô, cũng buông lỏng tay trên da thịt cô. Hai ngón tay kẹp đỉnh nhọn của cô, sau đó nhìn chằm chằm bộ dáng cô không tình nguyện, trầm giọng nói. Tên mặt trắng kia là cô kéo đến đây hả? Cô vội lắc đầu. Cậu ấy là bạn học của Lưu Nhất Trác, tạm thời ở đây vài ngày. Hắn chăm chú nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên lại dùng lực bóp xoa ngực của cô, hơi thở như dã thú phun lên trên mặt cô. Vợ, anh muốn làm em, Chu Hồng Hồng chờ cơn đau tới trên ngực đi qua, hồn hển hít thở. Anh có chuyện gì thì nói cho xong đã, biết không? Hắn vén quần áo của cô lên, cắn trên khối tuyết trắng một ngụm. Cho tôi làm. Trình Ý. Hắn hơi có vẻ không kiên nhẫn, ngắt lời cô. Có làm hay không? Chu Hồng Hồng kinh ngạc nhìn hắn. Cô muốn cùng hắn nói chuyện đàng hoàng, nhưng hắn sẽ chỉ dùng chuyện ở trên giường chị cô. Trước mặt cô, hắn lúc nào cũng có bộ dạng bất mãn cầm thú như vậy. Cô sợ Trình Ý thật sự muốn làm ở phòng bếp, đang muốn mở miệng nói, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng của đầu bái. Chị họ. Chu Hồng Hồng ý thức được sự việc, nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Không biết vừa rồi động tính bên này bị đầu bái nghe được bao nhiêu. Trình Ý cũng không đợi cô trả lời, giọng nói bên ngoài âm trầm nói: trả lời tôi. Chúng ta trở về phòng rồi nói. Đây là chuyện cá nhân giữa Trình Ý và cô thật không muốn công khai hồn nào. Trình Ý nghe vậy, mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà sau khi nháo nhược của cô, liền buông cô ra, thuận tay sửa sang lại áo cho cô. Vốn ban đầu hắn cũng không phải muốn ăn điểm tâm gì cả, vì thế kéo cô ra phòng bếp. Thật xấu hổ, đầu bái lại dựa vào bức tường cách phòng bếp không xa, mặt không thay đổi, nhìn hai người bọn họ đi ra. Chu Hồng Hồng trong nhất thời, nhìn trên mặt nóng hừng hực. Chuyện của mình bị phát hiện, nhưng Trình Ý lại tỏ vẻ không sao cả, còn cô lại không thể mặt dày như thế. Ánh mắt của đầu bái dao động trên mặt của Chu Hồng Hồng, nước mắt của cô vẫn chưa khô, môi lại rách ra, quần áo nhiều nếp nhăn. Cho dù cậu ta không chính mắt thấy, cũng có thể đoán được vừa rồi Trình Ý kéo cô vào làm cái gì. Cậu ta liếc mắt một cái nhìn về phía Trình Ý, Trình Ý nở một nụ cười lạnh, khiêu khích cậu ta, vươn hai tay bắt lấy Chu Hồng Hồng, lôi cô gần đến bên cạnh mình. Chu Hồng Hồng cúi đầu, càng từ chối lại càng bị nắm chặt. Không khí giữa ba người trầm mặc mà rất quỷ dị. Cô đang muốn mở miệng giảm bớt ngột ngạt, vừa hay cậu cả xuống lầu. Từ sau khi Trình Ý chỉ điểm qua kỹ xảo mà trượt cho cậu cả, cậu lên đối với Trình Ý đặc biệt thân thiết. Nhìn thấy ba người đứng ở cửa phòng bếp, cậu cả lên kéo hắn ra tới giớn giọng. Cháu rể, cháu đã đến rồi à? Trình Ý cùng cậu cả hàn huyên vài câu, sau đó liền lấy cớ có việc, lôi kéo Chu Hồng Hồng lên lầu. Đầu bái luôn đứng ở phía đằng kia, nhìn bóng lưng Chu Hồng Hồng cho đến khi không thấy nữa. Cậu cả hơi tò mò vì sao đầu bái lại chạy tới phòng bếp, nhưng không hỏi. Đầu bái gật đầu ra hiệu với cậu cả, xong liền trở về bàn vẽ. Nhưng mà nhìn bức tranh này, hắn không làm sao tìm thấy cảm hứng vừa rồi. Trước đó hắn có đoán Chu Hồng Hồng chắc cũng có bạn trai, không ngờ tới là cô lại có chồng, diện mạo còn tương đối xuất chúng. Tâm tư của đầu bái vô cùng đối với Chu Hồng Hồng chính là nguồn gốc của đàn ông tà ác. Cảm thấy thú vị, ban đầu thấy cô, chỉ cảm thấy cô diện mạo cũng được. Nếu như có thể có một đoạn tình yêu ngắn ngủi, hắn không ngại cô đã có đối tượng hay chưa, cho nên hắn mới chờ đợi cơ hội làm quen với cô. Vốn dĩ đầu bái chỉ nghĩ nếu như có thể chơi qua đường là tốt nhất. Nếu thật sự bắt không được, cũng không sao, đơn giản chỉ là một lần khiêu chiến mà thôi. Nhưng mà, vừa mới rồi, nhìn cô dựa vào người đàn ông kia, trong lòng đầu bái lại không thoải mái. Chu Hồng Hồng bình thường không có bộ dáng nhu nhược như vậy, người đàn ông kia vừa xuất hiện, cô lại vẫn nhận nhượng. Từ trong phòng bếp đi ra lại thảm như thế, cô chắc chắn không biết bộ dáng đáng thương ủy khuất như vậy sẽ chỉ làm cho đàn ông càng thêm muốn chà đạp mà thôi. Trình Ý đóng cửa phòng lại, đẩy Chu Hồng Hồng lên trên giường, đi thẳng vào vấn đề. Chu Hồng Hồng bởi vì vừa bị bệnh, có chút yếu ớt, ngã xuống giường ngay lập tức không dậy được. Hắn đi đến ước hiếp xé rách quần áo của cô, Chu Hồng Hồng không còn lo lắng bị người bắt gặp nữa, vì thế lại bắt đầu phản kháng, thử cùng hắn nói chuyện chính. Trình Ý, tôi có lời muốn nói với anh. Chờ làm xong thì nói. Hắn không chịu để ý, trực tiếp vùi vào hai vú của cô, nặng nề mà cắn cắn, lưu lại một chuỗi dấu vết trên đó. Vợ, em không muốn anh sao? Hả? Cô dứt khoát tránh ra ngoài. Ngày hôm qua, tin nhắn là tôi nói thật. Lời này vừa nói ra, Trình Ý ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Chu Hồng Hồng che ngực, rời tầm mắt. Cô biết hắn sẽ tức giận. Nhưng mà hai người bọn họ mỗi lần có mâu thuẫn, hắn đều không giải thích, chỉ biết chơi đùa cô. Điều này làm cho cô cảm giác mình trong mắt của hắn chỉ là công cụ tiết dục. Chỉ cần hắn muốn, hắn liền làm, mặc kệ ý nguyện của cô. Trước kia hắn cùng Thời Tiềm Nghệ đi xem phim sẽ hỏi ý của Thời Tiềm Nghệ. Nếu Thời Tiềm Nghệ kiên trì muốn xem cái gì, hắn đều thỏa hiệp. Nhưng mà hắn và cô đi xem phim lại chỉ chọn thứ mà hắn thích xem. Chu Hồng Hồng trước đây cảm thấy cái gì cũng có thể nhịn. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề giữa hai người bọn họ đâu chỉ là Thời Tiệp Nghệ. Bản thân Trình Ý có lẽ cũng không coi cô là bạn gái của hắn. Hắn rõ ràng có thể làm bạn trai của Thời Tiệp Nghệ tốt như vậy, vì sao đến lượt cô cũng chỉ còn lại có tính dục. Trình Ý hung hăng nâng cằm của cô lên, giọng nói rét buốt như sấm. Chu Hồng Hồng có lá gan lặp lại lần nữa, đem cái tin nhắn kia chính miệng nói với tôi lại một lần. Sắc mặt của hắn tối tăm thật đáng sợ, trên tay dùng sức như muốn bóp nát cằm của cô. Chu Hồng Hồng đau đến mức vỡ cả cằm, lại đánh không lại hắn. Tôi đau quá. Đau. Con cho cô càng đau hơn. Nói xong tay kia của hắn thì lại mạnh mẽ túm ngực của cô đau hô ra tiếng. Anh là tên khốn khiếp. Phiến tuyết trắng của cô chỉ chít dấu tay cùng dấu răng của hắn. Trình Ý nhìn từng vết hồng kia lại cảm thấy còn chưa đủ. Ngực của cô nhưng cả người cô đều là của hắn, hắn phải đắp lên cho cô. Hắn tiến về phía trước cắn môi của cô, dùng răng nanh mà cắn, cắn đến mức khiến cho vết xước da đã liền lại chảy máu, hắn muốn cô đau. Chu Hồng Hồng liền mạng lè tránh, nhưng tránh thế nào cũng không đấu lại được khí lực của hắn. Anh buông tôi ra, bằng không tôi sẽ kêu cậu cả. Hắn cười nhạt, động tác càng ngày càng tàn nhẫn. Tùy cô, coi như một lần cho cậu cả của cô, được một lần miễn phí ngắm nhìn đông cung sống. Hắn kéo áo nâng mông của cô lên, ý đồ muốn kéo quần của cô. Anh không thể lắng nghe tôi nói sao? Cô cứ nói của cô, tôi làm của tôi. Theo nơi cỏ thơm kia thể hiện rõ, trong mắt của hắn là một mảnh giọt vụt vọng. Nó vĩnh viễn không sảng khoái bằng làm. Chu Hồng Hồng khóc, dùng móng tay cào bờ vai của hắn. Trình Ý, tôi muốn chia tay với anh. Trình Ý âm u cười, chậm rãi cởi dây lưng xuống. Chu Hồng Hồng, cô đúng là thiếu dạy dỗ. Chương 27. Chu Hồng Hồng hoảng sợ, chút nữa thì cho rằng Trình Ý muốn đánh mình. Trình Ý thoáng thấy sự kinh hoàng của cô, cười. Hắn dùng dây lưng cào cào mặt cô. Sợ. Cô cố giả bộ chấn định. Xoay mặt đi, hắn ném dây lưng xuống vô cùng thân thiết liếm vành tai của cô, ngón tay tiến vào thân thể cô, từng chút một ra vào, nhẹ nhàng nói. Sợ thì sẽ nghe lời sao, nếu cô nghe lời tôi sẽ cho cô lên đỉnh, một lớp sóng nhanh, lại lên một lớp sóng cao. Chu Hồng Hồng oán hận mà nói. Anh tránh ra. Hắn liền ngừng lại, rút ra ngón tay cho cô nhìn, châm biếm cười nói. Khó chịu mà cô có thể ra nước thành như vậy. Anh vì sao luôn như thế này? Nước mắt của cô vừa ngừng một chút lại tràn mi, hắn không thể tôn trọng cô một chút hay sao? Hắn vỗ mặt của cô, nhìn hai mắt cô đẫm lệ nhưng lại tỏ ra quật cường, thu lại nét tươi cười. Cô không phải đã cho tôi làm nhiều năm như vậy rồi hay sao? Bây giờ còn giả vờ trinh liệt cái nỗi gì? Cô vừa khóc vừa nói. Tôi không muốn cùng anh nữa. Này cô gái, nhẫn nại của tôi chỉ có hạn thôi. Trong mắt Trình Ý âm trầm như nổi cơn mưa gió. Tôi cũng vậy, thật sự ở cùng bên anh, tôi cũng mệt chết đi được. Chân tướng sự việc giữa hắn và Thời Tiệp Nghệ, cô cũng không muốn biết. Kể cả khi hắn không phát sinh chuyện gì với Thời Tiệp Nghệ, người con gái trên tên Chu Hồng Hồng kia cũng không tồn tại trong lòng hắn. Cô cầm miệng cho tôi. Hắn nhìn cô trong mắt hơi lóe sáng. Chu Hồng Hồng, đừng cố tình đùa giỡn, về nhà với tôi. Tôi không quay về. Tôi đã nói rồi, tôi không quay về. Lời của cô còn chưa nói hết, Trình Ý đã bắt lấy chân của cô, nhấc chân cô lên, tạo thành một góc độ lớn nhất, không lưu tình chút nào mà đâm vào. Độ ẩm ướt của Chu Hồng Hồng không đủ, hơn nữa hắn rất thô lỗ, va chạm vừa nhanh vừa mạnh. Cô đau đến mức xít xào cắn môi, mùi vị máu tanh tràn ngập trong miệng. Nhìn biểu tình của Trình Ý, hắn dường như cũng không có khoái cảm. Hắn lạnh lùng nhìn cô, nhắc lại câu nói. Về nhà với tôi. Cô tỏ vẻ ngang ngược vì tức giận, không lên tiếng, trên môi một mảnh màu đỏ đã xuất hiện. Thân thể của cô nhưng không đau bằng nỗi tuyệt vọng trong lòng. Nếu hắn chỉ cần có một chút xíu để ý đến cô, chắc chắn sẽ đến hò hét cô, chứ không phải dùng phương thức hèn hạ như thế này đối đãi với cô. Trình Ý phát tiết một trận,

kết quả hắn liền lựa chọn Chu Hồng Hồng. Nhưng mà cô gái nhỏ lại một lòng một dạ muốn chạy ra ngoài, cho rằng thi đại học xong, đi ra ngoài, lát tháo ra, liền không quản được nữa. Ý tưởng của cô đã từng là ý tưởng của Trình Ý, nhưng đó là khi hắn và Chu Hồng Hồng còn đang đóng kịch quen nhau. Một khi hắn đem mục tiêu xác định ở trên người cô, như vậy cô liền tất nhiên phải cùng hắn. Cô muốn chạy, hắn cũng không cho cô chạy. Hôm sinh nhật mẹ hắn, Chu Hồng Hồng say đến khuôn mặt hồng hồng, thật đáng yêu, càng đáng yêu hơn là cô nói Trình Hạo thật ra không thực hiện được hành vi đồ bại. Trình Ý không biết tại sao, nghe xong lời này, đột nhiên có loại vui mừng kinh ngạc không hiểu nổi, mà phần cảm giác này khiến cho hắn lập tức có sức mạnh quyết định. Sớm hay muộn cũng phải có ngày đó, muộn một ngày không bằng sớm một ngày. Nhưng khi hắn nâng mông của cô lên, thấy cái bớt trong khe đùi của cô, nỗi chờ mong trong lòng liền biến mất một nửa. Sau này khi hắn xách súng mà tiến vào, cô cũng không có lạc hồng. Bản thân Chu Hồng Hồng đối với chuyện này không có giải thích gì, cô chỉ rối rắm sợ hãi việc mang thai. Trình Ý đã động vào cô, sẽ không nói gì nữa. Vì thế chỉ có thể làm cho mình không thèm nghĩ cái màn kia của cô rốt cục đi đâu. Ban đầu đúng là có thể, hắn không để ý, dần dần lại càng ngày càng né tránh việc này. Ngày đó Trình Hạo tranh cãi với lão thái gia xong, thu thập hành lý, bèn nghĩ thông suốt, trốn đêm hôm đó. Khi đi đến sau khung cửa, bắt gặp Trình Ý trèo tường trở về, Trình Ý thấy Trình Hạo cõng bọc hành lý, không hỏi một tiếng, chớ đừng nói là chào, hắn lạnh nhạt liếc Trình Hạo một cái, liền đi về phòng mình. Trình Hạo đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ này, vừa sợ vừa có lòng căm ghét, hắn luôn cảm thấy cả người Trình Ý đều âm trầm, đặc biệt là trong hoàn cảnh đêm trăng không gió như thế này, ánh mắt kia của Trình Ý nhìn hắn đều mang theo nét trào phúng dữ dội. Trình Hạo nhất thời liền nhớ đến việc mình dưỡng gian, Chu Hồng Hồng bất thành. Nếu Trình Ý biết hắn ngay cả một ả đàn bà đều không làm được, còn không biết trong lòng sẽ trầm biếm hắn đến thế nào. Hắn rất không phục, trên trấn các cô nương yêu thích Trình Ý có thể xếp hàng dài từ phía đông trấn đến phía trấn tây. Trình Hạo liền nghĩ mãi không hiểu, cái loại tiểu tạp chủng như thằng em khác mẹ của hắn chẳng qua chỉ là có dáng vẻ đẹp một chút. Trình gia nào tới phiên hắn được nói chuyện, dựa vào cái gì có thể khiến cho đám đàn bà che da măng mọc? Mà Trình Hạo hắn, đại thiếu gia, gia danh chính ngôn thuận, lại không có mấy người nguyện ý tới gần. Trình Hạo không cam lòng, lại ghen tị, hô một tiếng, kêu Trình Ý đứng lại. Trình Ý thả chậm bước chân, giọng đều đều đáp. Trình Hạo ra lệnh, mày đừng có nói với ông nội rằng đêm nay gặp tao. Hắn rất muốn lấy ra uy nghiêm của anh cả, nhưng mà dù làm dáng thế nào đều không có khí thế. Trình Ý gật đầu, không chút để ý trả lời. Biết rồi. Trình Hạo tức giận. Hắn thì biết cái gì, đầu óc đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, vì thế cười nói. Cũng chẳng phải là có một đứa chắt, ông nội lại phải muốn tao phụ trách. Trình Ý không có phản ứng gì. Đúng là loại phóng túng. Trình Hạo càng thêm nổi giận. Tao khiến cho cô ta oa oa kêu gào, cô ta sướng xong rồi lại dám quay lại cắn ngược một cái, nói tao dùng sức mạnh, cái loại đàn bà rác rưởi, tao sẽ không cưới cô ta. Trình Ý giật nhẹ khóe miệng. Không có chuyện gì thì tôi về phòng ngủ. Nói xong hắn liền cất bước tiếp tục đi. Trình Hạo thấy Trình Ý giống như không quá tin tưởng mình, nhất thời nóng nảy, muốn tạo cho mình hình tượng kim thương bá vương trong lòng Trình Ý, để tránh làm cho Trình Ý coi thường hắn. Trình Hạo mặc dù háo sắc nhưng hình thể lại gầy yếu, mà Trình Ý lại là người quen phóng túng ở bên ngoài, đương nhiên cơ bắp đường cong đều vô cùng khiêu gợi, làm cho trong lòng Trình Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác trách mình không có nghị lực đi luyện gym. Trình Hạo tàn nhẫn nói, con nhỏ phóng túng kia cạnh cúc hoa trên mông nó còn có cái bớt trông rất mất hồn màu hồng, mẹ nó trời sinh chính là cái loại ngoài hành lang. Trình Ý bước chân vẫn không ngừng lại, cũng không quan tâm đến lời của Trình Hạo. Lời này Trình Ý vốn không để ở trong lòng, ấn tượng ban đầu của hắn đối với Chu Hồng Hồng chẳng qua chỉ là một cô ả cắn bã, hơn nữa khi đó hắn còn có thời tiệp nghệ. Nhưng mà sau khi cùng Chu Hồng Hồng thật sự ở bên nhau, Trình Ý lại thường xuyên nhớ tới đoạn hối thoại đêm đó. Cái bớt kia của Chu Hồng Hồng có hình tương tự với một mảnh lá nhỏ, có chiều dài khoảng 3 ly, màu sắc nhạt nhạt màu hồng phấn. Trước kia lúc Trình Ý mới chơi Chu Hồng Hồng chỉ biết ít tư thế, khi nhìn cái hình lá cây kia theo động tác hắn phun ra nuốt vào mà thụt thò, hắn sẽ cảm thấy có một cỗ tê dại khó tả. Có một ngày, hắn nói cho Chu Hồng Hồng về cái hình bớt hình lá cây kia, cô lại có vẻ mặt khiếp sợ, nói mình hoàn toàn không biết có cái bớt này, đoán chừng chỉ có mẹ cô mới biết. Trình Ý giận tái mặt. Người đàn ông đã từng chơi cô cũng biết. Chu Hồng Hồng đối với việc hắn tức giận rất không hiểu, liếc xéo hắn một cái, liền đổi chủ đề. Từ đó về sau, từ từ cái bớt này thành một cái gai trong lòng Trình Ý, ghim càng ngày càng sâu. Hắn bắt đầu không khống chế được, hơn nữa càng ngày càng không thu lại được lực đạo. Trong một lần ân ái, Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa thì bị hắn đụng xuống dưới giường. Thầm oán, vì sao khi hắn làm ở tư thế này, đặc biệt thô bạo? Hắn thành thật trả lời. Tôi liền muốn đùa chết cô. Đúng, vừa nhìn thấy bớt hình lá cây kia, hắn liền không nhịn được muốn tra tấn cô. Nói không chừng đúng như lời Trình Hạo đã nói, lần bị Trình Hạo cường bạo nó, Chu Hồng Hồng cũng liên tiếp lên đỉnh. Trình Ý thấy Chu Hồng Hồng phản ứng rất không ổn, dựa theo cá tính bình thường của cô nhất định phải cùng hắn ầm ĩ. Nhưng nét mặt bây giờ của cô mang theo nỗi bi thống cực hạn nào đó. Hắn biết lời nói kia làm tổn thương cô, vì thế dụi mắt điếu thuốc, kéo cô lại gần, vuốt ve tóc của cô, giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Đừng làm rộn, tôi tìm cho cậu cả, người đến nấu cơm, cô theo tôi về nhà. Cô lại lắc đầu rất kiên định. Chu Hồng Hồng, cô cảm thấy cô đã sắp hỏng mất, thời gian này chuyện tình cứ cái này nối tiếp cái kia mà đến, cô lại vô lực thừa nhận rồi. Trình Ý, chúng ta cứ như thế này giải tán đi. Cô nói rất nhẹ, thấp đến mức không thể nghe thấy, cô hoài nghi liệu hắn có nghe thấy không. Nhưng mà hắn thật nhanh ôm lấy cô liền biết hắn nghe thấy được. Cô muốn đùa giỡn, cũng phải có chừng mực thôi. Hắn đã cố kìm nén tính tình. Tôi cưới cô, thế là được rồi đúng không? Sự việc với Trình Hạo, tôi cũng không nhắc lại nữa. Cô vẫn lắc đầu, hắn nhắc hay không chuyện nhắc đó, đều không quan trọng. Cô nhớ rõ cô đã từng nói, đó là lần đầu tiên của cô, nhưng hắn vậy mà vẫn luôn không tin cô. Có phải là cô muốn hôm nay tôi giết chết cô hay không hả? Cô chết lặng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chị họ, các khách hàng đều ở dưới lầu chờ đó, chị vẫn khỏe chứ? Là đầu bái, Chu Hồng Hồng đang muốn trả lời, Trình Ý liền che miệng của cô, hỏi. Chu Hồng Hồng, cô thật sự không có thông đồng với cái tên mặt trắng kia hả? Cô muốn lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hả? Có thông đồng không? Ngữ khí của hắn đã tương đối nguy hiểm. Cô bình tĩnh nhìn hắn, cô rõ ràng làm sáng tỏ rồi, cô và đầu bái, không có gì. Còn mắt Trình Ý chăm chú nhìn chăm chăm cô, thật lâu sau u ám nói. Cô phải biết điểm mấu chốt của tôi. Chu Hồng Hồng cảm thấy thật buồn cười, cho dù cô có phản bác vô số lần với hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng cô. Hắn vì sao lại không tin cô? Trước kia lúc còn học đại học, cô và một bạn nam học cùng lớp, cùng nhau tham gia đoàn thể. Trình Ý cũng nhất định nói là cô thông đồng với bạn học nam đó. Chu Hồng Hồng không hiểu vì sao Trình Ý ở cùng cô nhiều năm như vậy rồi, tại sao hắn vẫn không rõ cô là người như thế nào. Cô ngay cả tay của người đàn ông khác cũng chưa nắm lấy. Cô chỉ canh chừng có một mình Trình Ý, hắn dựa vào cái gì, hoài nghi cô như thế. Đầu bái lại gõ cửa. Chị họ, giọng nói của hắn rất dễ nghe, tiếng hô hoán này lại tựa như lời thân mật nỉ non. Trình Ý đẩy Chu Hồng Hồng sang bên cạnh, sau đó xuống giường mặc quần vào. Hắn lại lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hút vài hơi, mới nói. Cô còn ồn ào không dứt, còn muốn ở một chỗ với tôi hay không? Là do tôi định đoạt. Cô duy trì tư thế bị hắn đẩy, chật vật ngã xuống giường, mặt xám như tro tàn. Vậy thì anh mở miệng trước đi. Trong lòng hắn rùng mình, nhìn bộ dạng Chu Hồng Hồng nửa sống nửa chết, ánh mắt một mảng bàng hoàng. Tôi chỉ hỏi một câu, cô có cho tôi đội nón xanh hay không? Chu Hồng Hồng không trả lời, cô xoay mặt sang một bên, nhắm hai mắt lại. Một lúc sau Trình Ý xoay người đi mở cửa, đầu bái còn đang đứng trước cửa, hắn đang muốn bật cười lên. Lại chợt cảm thấy được một dòng sát khí làm cho người ta sợ hãi đánh úp lại. Trình Ý đánh quyền này ra, đầu bái không tránh. Đầu bái bị đánh xong, lảo đảo vài bước, dựa vào bức tường đối diện. Hắn lau vết máu ở khóe miệng mình, đo lường người đàn ông âm lãnh lạnh cùng trước mặt. Hắn tuy rằng không rõ ràng bên trong nhà xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chọc đến người đàn ông này, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là Chu Hồng Hồng. Đầu bài liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, lập tức đứng dậy. Hắn cân nhắc thế cuộc trước mắt, ngược lại cảm thấy đối với mình có lợi, cho dù sắp bị đánh. Chu Hồng Hồng nghe được đồng tính, kích động đứng lên, nhìn bóng lưng Trình Ý chặn ở cửa, tức đến không chịu được. Đang yên lành, đánh người làm cái gì? Trình Ý quay đầu, trong nụ cười lại mang một trận đào quang kiếm ảnh. Che chở hắn hả? Tôi đây liền đánh hắn chết. Chương 29. Chu Hồng Hồng lo lắng Trình Ý thật sự gây ra tai hại, chạy nhanh đến kéo hắn ra. Anh đừng hung hăng chỉ biết đánh người như thế, tôi nói với anh không tin, không nói với anh thì anh lại đánh người. Trình Ý giờ phút này đột nhiên bình tĩnh lại, cúi đầu xem cánh tay của cô đang bắt lấy tay kia của hắn, nắm ngược lại tay cô. Hôm nay là lần đầu tiên hả? Chu Hồng Hồng không hiểu, cũng không giải thích được lời nói của hắn, vươn tay kia đi túm lấy cánh tay hắn, nói: anh đừng đánh loạn. Sau đó cô kiếng mũi chân kề bên tai của hắn, nhỏ giọng nói: tôi và cậu ta không thể nào. Trình Ý suy một tiếng, cũng không biết là tin hay không tin, nhưng hắn buông quả đấm xuống, đầu bái không chịu thua kém kêu lên: chị họ. Khuôn mặt mang vết máu càng làm nổi bật vẻ vô tội, thật hợp với ánh mắt sâu thẳm, sinh ra một loại cảm giác thê lương. Chu Hồng Hồng muốn đến gần để xin lỗi, Trình Ý lại cầm tay cô không chịu buông. Cô không dám chống lại khi Trình Ý nổi giận, đành phải cười cười với đầu bái nói: bạn học thật xin lỗi, anh ấy có tật tức giận khi bị gọi dậy. Lời nói này cũng khiến chính cô cảm thấy chột dạ. Trình Ý quay đầu lạnh lùng nhìn đầu bái, coi như Chu Hồng Hồng và tên mặt trắng này không có gì. Hắn cũng muốn ra tay, lần đầu tiên hắn nhìn thấy đầu bái, liền biết tên này có ý đồ. Đầu bái không nghe thấy Chu Hồng Hồng và Trình Ý nói cái gì, hắn cười cười, sau đó tỏ ra như không có việc gì. Lặp lại một câu: chị họ, các thực khách đều ở dưới lầu chờ chị. Cậu ta nửa hí mắt liếc nhìn Trình Ý một cái, xoay người đi xuống lầu. Đợi đầu bái vừa đi, Chu Hồng Hồng đã bắt lấy cánh tay của Trình Ý hung hăng cắn một cái, tức giận mà nói: anh hung dữ cái gì hả? Trình Ý để cô cắn, lạnh nhạt đáp trả một câu: vợ nghe lời thì chồng sẽ không hung dữ. Cô cắn xong dường như cũng đã phát hết tiết, dùng ngón tay cái di di theo dấu răng kia, sợ hắn không đau. Cậu cả đang đợi tôi, có rảnh lại nói, anh nói tôi đừng có làm loạn, nhưng chính anh lại. Trình Ý nhìn chằm chằm vết thương chồng chất trên môi cô, cắt ngang lời cô: đừng nói nữa, cái miệng cô nhúc nhích trông thật xấu. Chu Hồng Hồng hận không thể tát cho hắn một cái, đem hắn quạt chết thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: tôi đi xuống trước. Anh tự tiện. Những lúc rảnh rỗi, Chu Hồng Hồng liền suy nghĩ nên nói với Trình Ý như thế nào. Cô và hắn luôn nói chưa đến hai câu sẽ tranh cái ầm ĩ, điều này cũng không trách cô, hắn thật sự là rất đáng giận. Trong tay nhiều việc, suy nghĩ liền đứt quãng, cô còn chưa nghĩ cho rõ ràng, ai ngờ cô và Trình Ý liền cứ như thế mà chia tay. Sự tình tới một cách kỳ quái, hơn nữa Chu Hồng Hồng đối với đoạn trí nhớ này đây có chút mơ hồ, ấn tượng sâu nhất cũng chính là bộ phận của khúc nhạc dạo kia. Buổi chiều đầu của Chu Hồng Hồng lại bắt đầu ong ong, thấy các thực khách đều đã ra về khá khá, cô liền nói với cậu cả một tiếng: trở về phòng nghỉ ngơi. Đi đến phòng, nhìn thấy đại gia Trình Ý, cô liền cảm thấy đầu đau hơn. Nhưng cơ thể khó chịu khiến cô cạn sạch sức lực, không muốn cùng hắn nói chuyện. Trình Ý nằm ở trên giường ngủ thật ngon, cô đi tới gắng sức chụp hắn, đứng lên. Hắn nửa mở mắt, sắc mặt không thoải mái: trời còn chưa sáng, tôi đã phải thức dậy, người đàn bà đánh đá. Đâu phải chuyện liên quan tới tôi, đừng chiếm giường của tôi. Hắn lại không đứng đắn: tôi đè lên trên người của cô ngủ. Ngủ trên đất đi. Chu Hồng Hồng lôi kéo hắn đứng lên: tôi muốn đi ngủ, anh tránh ra. Trình Ý thấy sắc mặt cô không tốt lắm, đứng dậy dò xét chán cô: cô làm sao vậy? Nghe giọng hắn lại chẳng có chút thân thiết nào, cô đã quá quen với cái loại đức hạnh này của hắn, trả lời: đau đầu. Trình Ý lại xoa bóp mặt cô, sau đó đột ngột ôm lấy cô, khiến cô hoảng sợ. Chán của hắn để trên chán của cô, cười nói: vợ, vợ, ôm một cái liền hết đau. Cô vừa bực vừa buồn cười, sau đó Trình Ý xuống giường đi kéo ghế ngồi. Chu Hồng Hồng nằm ở trên giường, vị trí phía bên phải huyệt thái dương giống như bị châm đâm, rất khó chịu. Cô hoài nghi là chứng cảm lạnh bị hôm kia còn chưa khỏe, hơn nữa cảm giác càng ngày càng đau, Vì thế cô chống thân mình ngồi xuống, nửa dựa ở đầu giường. Kế tiếp trí nhớ liền mơ mơ hồ hồ, Chu Hồng Hồng chỉ nhớ rõ, Trinh Y uống xong một chai nước, tiện tay quăng về phía thùng rác. Nhưng đồng thời lúc đó, đột nhiên bên trong có thứ gì bắn ngược ra ngoài. Hắn hướng về phía kia nhìn thoáng, nhất thời sắc mặt xanh mét không nói được gì. Chu Hồng Hồng sợ tính tình hắn, âm tình bất định, đang muốn hỏi hắn là làm sao, hắn đột nhiên lại tiến lại đây kéo cô đứng lên. Cũng không chú ý tiếng kinh hô, kéo cô đến thùng rác bên kia, giọng nói đã vô cùng giá rét. Chu Hồng Hồng, đây là lý do cô muốn chia tay. Cô nhìn xuống đất, đợi đến khi thấy rõ đồ vật kia, thất sắc kinh ngạc. Trên đất là một gái bao cao su đã dùng qua, bên trong còn rõ ràng thứ chất lỏng trắng đục. Hơn nữa không chỉ một cái, Trình Ý một cước đạp phăng thùng ra. Từ bên trong lại phân tán rơi ra vài cái. Chu Hồng Hồng lập tức liên tưởng đến đống đồ vật trong phòng đầu bái, cô đang muốn giải thích. Trình Ý lại đột nhiên quăng cô lên giường, sau đó thì nói gì đó. Cô bị hắn vung lên giường, đầu óc có chút choáng váng, cố gắng nghĩ tập trung tinh lực, nghe nội dung hắn nói là gì. Nhưng bên tai cũng chỉ còn lại âm thanh ngong ngong. Chu Hồng Hồng vất vả co mày, nhìn Trình Ý ở phía trên. Cô đột nhiên ngay cả mặt của hắn cũng thấy mơ hồ, chỉ nhớ rõ ánh mắt hắn, giống như là muốn bóp chết cô. Hơn nữa sức lực hắn bắt lấy cô quả thật lớn, đến dọa người, nhưng cô lại không kêu ra tiếng đau. Chắc là hắn lại nói những lời dày rách gì đó thôi. Chắc là có lẽ chính là như vậy mà thôi. Sau khi Trình Ý sập cửa rời đi, Chu Hồng Hồng vẫn còn hoảng hốt, lỗ tai của cô ong ong một cách lợi hại, đầu luôn bị như kéo, đau đến nửa bên mặt đều tê dần. Cô không rảnh đi bận tâm động tính này, có ầm ĩ đến ai hay không, muốn lấy chăn liền che lại đầu. Thật đau, cứ như vậy mà đau chết thì cũng tốt. Đương nhiên cuối cùng cũng đau không có chết. Một lát sau cô vén chăn lên, nhìn chân nhà ngây ngốc ngẩn người. Như vậy thì cũng chính thức chia tay thôi, thật tốt, bớt được không ít việc. Trong lòng trống trơn nhưng không có loại tan nát cõi lòng như một khoảng thời gian trước. Thì ra rồi dám lâu như vậy, thật sự đến lúc một khắc này xảy ra. Ngược lại cô thật bình tĩnh, cô cùng Trình Ý, rốt cuộc cũng đi tới bước này. Mặc dù là cô đưa ra, nhưng cuối cùng người quyết tiệt chính là hắn. Như vậy cũng tốt, hắn là người sĩ diện như vậy, hắn quăng cô đi, vẫn tốt hơn là cô không cần hắn. Cô cảm giác mình vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà nước mắt lại không ngừng được. Chu Hồng Hồng trước kia nghe được ai nói từng đó. Nước mắt của cả đời đều chảy khô cạn trong thời khắc này, cảm giác rất là khoa trương, mà nay cô thật sự có thể cảm nhận sâu sắc những lời này. Chu Hồng Hồng ngây ngốc thật lâu, cô giống như suy nghĩ rất nhiều, lại nhớ không nổi bản thân đang nghĩ cái gì, chuyện vừa rồi vẫn như một giấc mộng. Bỗng nhiên xảy ra, lại bỗng nhiên kết thúc, hơn nữa cô lại không nhớ được chi tiết. Việc này đến cùng có phải là sự thật hay không? Chu Hồng Hồng cảm giác bệnh trạng của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu đã đau đến không chịu được, cô chậm rãi rời giường, bám vào từng bước một đi ra cửa. Chẳng qua chỉ là chia tay mà thôi, cô thế mà giống như nháy mắt đã như hược đi mấy lần, toàn thân không còn sức lực. Vừa mới mở cửa, đầu bái liền xuất hiện trước mặt cô. Cũng không biết cậu ta rốt cuộc đã đứng đó bao lâu, vẻ mặt mang theo chút do dự. Chị họ, Chu Hồng Hồng nhìn cậu ta từ từ trở về với hiện thực. Cô vẫn cảm thấy cậu thanh niên trước mắt này tuy rằng quái gở một chút, thanh một chút, nhưng tính cách cũng không tính là hư hỏng. Thì ra cô vẫn nhìn lầm rồi, cậu ta căn bản chính là hỏng mất gốc rồi. Cô lại quay đầu nhìn cái thùng rác kia một chút. Thùng là cậu cả đã đặt vào từng phòng, mỗi phòng một màu, nhưng cô nhớ rõ cái màu xanh biếc kia vốn là để trong phòng của đầu bái. Đầu bái theo tầm mắt cô nhìn qua biếc bên kia, liếc mắt một cái, quay đầu cứng ngắc nói. Thật xin lỗi. Cút ra ngoài. Cô nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Chị họ, chị muốn tôi phải nói thế nào đây? Cậu ta than một tiếng. Cút ra ngoài. Cậu ta suy nghĩ nói. Nếu hai người không có vấn đề gì, chút chuyện như thế này có thể ầm ĩ lớn được không? Chu Hồng Hồng hờ hững nhìn cậu ta. Đó là chuyện của tôi, có liên quan gì tới cậu? Nói xong cô đóng cửa lại trước mặt cậu ta. Người đàn ông bên ngoài làm cho cô thấy ghê tởm, thật ghê tởm, dùng thủ đoạn nát đến thế này. Qua một thời gian, Chu Hồng Hồng lại đi mở cửa, đầu bài vẫn còn đứng ở nơi đó. Cút ngay! Tôi thấy hắn đối với chị thật không tốt. Đỗ Bái lặng lặng nhìn cô, sắc mặt của cô tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, mày nhíu lại, trên môi vẫn còn miệng vết thương loang lổ. Biểu tình ẩn nhấn bi thương của cô làm cho cậu ta nhói lòng. Cậu ta cũng biết lần này là mình quá đáng. Chu Hồng Hồng khó chịu đến chết, người này còn giả bộ phân tích. Cô gào thét. Mắc mớ gì tới cậu? Đỗ Bái thấy trạng thái yếu ớt của cô, thành khẩn nói. Chị họ, chuyện này về sau tôi sẽ bồi tội với chị. Sắc mặt của chị thật không tồi, tôi đưa chị đi bệnh viện. Chu Hồng Hồng gắt gao chống tay. Không để ý tới, cô đẩy cậu ta ra, vội vàng đi xuống lầu tìm cậu cả lấy thuốc. Cậu cả nhìn thấy Trình Ý rời đi, vốn muốn chào hỏi nhưng lại bị vẻ mặt đáng sợ của Trình Ý làm cho sợ hãi. Cậu cả buồn bực, nghĩ liệu có phải vợ chồng Son cãi nhau hay không. Hiện giờ thấy Chu Hồng Hồng, cậu cả cũng không kịp hỏi chuyện Trình Ý bỏ đi. Lại bị bệnh tình của cô dọa phát sợ, vội vàng đưa Chu Hồng Hồng đi bệnh viện. Đỗ Bái đi theo xuống lầu, thấy cậu cả còn muốn đóng cửa tiệm. Cũng biết điều, tự động nói mình đi ra bên ngoài một chút. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ chỉ nói là bởi vì cảm lạnh, nghẹt mũi, dẫn tới lỗ tai bị ù, cảm mạo khỏi rồi, lỗ tai dĩ nhiên sẽ trở lại bình thường. Chu Hồng Hồng lờ mờ nghĩ tới tại sao lúc ấy không thể nhớ nổi Trình Ý nói gì. Cô cũng không biết tình huống đó là cô thật sự không nghe được hay là lời hắn muốn tổn thương người làm cho cô hoàn toàn không muốn nghe. Trình Ý buổi sáng là tự lái xe tới, sáng tinh mơ hắn cũng không kịp đợi xe lửa. Hắn đỗ xe bên cạnh trường học, hắn vốn nghĩ tới đây mang Chu Hồng Hồng về nhà, không ngờ lại ồn ào đến nông nỗi này. Nhưng mà thái độ Chu Hồng Hồng kiên trì muốn chia tay làm cho hắn uất hức muốn nóng chảy. Hắn đã chịu đựng đi dỗ cô lại bướng bỉnh đến không chịu nổi. Hắn thật không nhịn nổi nữa, càng khỏi phải nói khi hắn thấy cái bao kia, cái gọi là bình tĩnh gì gì đó cũng đã ném lên 9 tầng mây rồi. Hắn chất vấn sự tồn tại của cái bao đó, nhưng cô chỉ nghiêm mặt trắng bệch, thống khổ nhìn hắn, nước mắt càng không ngừng chảy. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy trói buộc cô thật không có ý nghĩa. Tự tôn của đàn ông của hắn không cho phép hắn phải đi giữ lại một người phụ nữ đã quyết tâm ra đi. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước thời Tiềm Nghệ đưa ra yêu cầu chia tay, hắn không nói hai lời đã đáp ứng. Hết chương 29, hết tập 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.